Chương 3590 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỏa nguyên. Người đăng: Lạc Tử hỏa diễm rít gào, dung nham sôi trào, một đạo đạo kim quang từ dung viêm trong hố bốc lên đến, hai con cự đại ngưu. Giác lóe hàn quang, toàn thân trên dưới này bắp thịt cực kỳ thâm hậu, tràn ngập sức mạnh to lớn, trên lỗ mũi mang theo một cái vòng tròn, hơi thở dường như hỏa diễm đồng dạng. Phun ra tới, trên cổ mang theo một chuỗi thật dài dây xích, bên hông buộc thô to đai lưng. Trên đai lưng viết một cái chữ vương, hắn không phải ngưu, hắn là hình người dáng dấp, chỉ là có chút địa phương vẫn không có tiến hóa tốt, thế nhưng những này cũng không đáng kể, mấu chốt nhất là trên người nó. Lập lòe kim quang, bốt, hình người bốt, Long Phi ở viễn cổ giới lần thứ nhất gặp phải loại này hình thái bốt, nhìn. Đầu kia ở trong nham tương không ngừng bốc lên ngưu ma vương, hắn không nhịn. Được hưng phấn. Bốt, y. Đã lâu không biết rõ bốt dung mạo ra sao. Long Phi hưng phấn một tiếng, lập tức mở ra hệ thống kiểm tra đứng lên. Bốt, hỏa ngưu vương cấp, tiên cấp thuộc tính, hoạt năng, miêu tả, có thể hàng phục. Một loạt đơn giản thuộc tính xuất hiện ở giao diện hệ thống bên trên. Long Phi xoa xoa tay, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Kệ hàng phục cái rắm a, lão tử muốn bạo nó e không biết bao nhiêu thời gian không nhìn thấy bốt, bây giờ thấy còn có thể buông tha. Hiện ở Long Phi rất lợi hại khát khao. Thật giống như mấy năm chưa từng ăn thịt một dạng, nhìn thấy một khối thơm ngát thịt bắp đùi có thể buông tha, tuyệt đối không được. Đột nhiên, liền ở Long Phi phát ra tiếng cười khẽ thời điểm. Dung viêm trong hố một đạo sóng nhiệt bắn ra đến, hỏa ngưu vương trừng hai mắt. Một cái. Vù. Sóng nhiệt kéo tới, tầng tầng trùng kích ở Long Phi trên thân, Long Phi không khống chế được, suýt chút nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Nhìn hỏa ngưu vương ánh mắt, Long Phi trong mắt cũng là đột nhiên co rụt lại. Hỏa ngưu vương trên thân loại kia cường đại thú uy đột nhiên nghiền ép ở Long Phi tâm thần bên trên, thân thể nhẹ nhàng chìm xuống, uy áp rất mạnh, ít nhất so với lần trước gặp phải Đông Doanh Quỷ Vương mạnh hơn nhiều, hơn. Nửa hỏa ngưu vương uy áp là loại kia mang kình, từng đợt không ngừng. Xông lên, mặc kệ ngươi chống đỡ không chống lại, liên tiếp uy áp trùng kích, Long Phi thân thể có chút ăn không mất, trọng lượng không ngừng gia tăng. Chỉ là nhân loại, dám to gan tiến vào ta lãnh địa, muốn chết. Hỏa ngưu vương khẽ nhếch miệng, trong mắt xem thường nhìn chằm chằm Long Phi. Dung viêm trong hố sóng nhiệt cũng đang không ngừng kéo tới, điên cuồng va chạm ở Long Phi. Công kích này không phải duy nhất công kích, mà chính là quần công. Sóng nhiệt công kích cùng uy áp công kích đều thuộc về quần công, chỉ cần ở bên trong hang núi này, Long Phi liền trốn không. Liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy còn dám ở ta lãnh địa ngang ngược. Hỏa ngư vương sung đầy khinh bỉ, hắn vừa tu luyện ra hỏa nguyên, tiến hóa ra nhân. Thân đã có thể dùng ngôn ngữ loài người, Long Phi trên thân phát ra tức giận tức hắn có thể phán đoán ra Long Phi tu. Vi yếu, rất yếu, hỏa ngưu vương tự nhiên không đem Long Phi để ở trong mắt. Long Phi hai mắt vừa nhất, khó chịu, kẻ ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút lực lượng. Cấp 3 vạn cổ long thân. Mở. Rống Eric lên một tiếng, rồng gầm ở Long Phi trong cơ thể chấn động mạnh một cái, sóng nhiệt công kích bị lật tung, uy áp công kích trực tiếp bị nghiền nát. Long Phi trên thân khí tức nhất động, dường như một con cự long đột nhiên lao xuống, cự đại long đầu gắt cao nhìn chằm chằm hỏa ngưu vương. Hỏa ngưu vương thân thể chìm xuống, thân thể khổng lồ liền muốn bị ấn vào dung viêm phía dưới một dạng, trong mắt có chút tan rã, đồng thời cũng lộ ra một tia sợ hãi. Vạn thú long vì là hoàng, mặc kệ ngươi làm sao tiến hóa, mặc kệ ngươi làm sao cường đại, ở long uy trước mặt hết thảy đều là cặn bã. Cấp 3 long thân, không giận tự uy, trực tiếp đem hỏa ngưu vương cho nghiền ép không thể động đậy, liền ngay cả chỉnh trong sơn động sóng nhiệt cũng bị nghiền áp xuống. Dung viêm không đang lăn lộn, hỏa ngưu vương hai mắt đần độn nhìn Long Phi, nói, ở ngươi là nhân loại, làm sao có long uy. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, kệ ta điểm ấy lực lượng như thế nào a? Hỏa ngưu vương không nói lời nào. Long Phi nói, kệ còn khoa trương sao? Hỏa ngưu vương hai mắt nhìn Long Phi, không khỏi song quyền âm thầm nắm chặt. Nói, kệ tiểu tử, ta không tin ngươi là long tộc cường giả. Ngươi tu vi căn bản không xứng với long tộc cường giả. Coi như trên người ngươi khí tức biến thành long uy, thế nhưng cũng không phải là chính ngươi lực lượng, vì lẽ đó Hỏa ngưu vương tức giận rít gào, trên thân hỏa diễm đột nhiên bắn ra, dường như một con hỏa xà đồng dạng trùng kích đi ra ngoài, trong ngọn lửa bí mật. Mang theo dung nham, cuồn cuộn mà động, bắn ra đi hình thành một cái bán cầu, trong nháy mắt đêm. Long Phi cho bao phủ lại. Bào. Hỏa Ngưu Vương tần tần một tiếng, dung nham hỏa diễm toàn bộ nổ vang Long Phi, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, một bước lao ra, ở hỏa diễm dung nham bạo trong. Nháy mắt, Long Phi trực tiếp rơi ở Hỏa Ngưu Vương trên đỉnh đầu, quyền đầu nhất động. Lực Vương quyền. Dường như búa lớn, quay về Hỏa Ngưu Vương đỉnh đầu tần tần oanh một cái. Ầm. Hỏa Ngưu Vương hai con cự đại ngưu giác trong lúc đó trực tiếp phát nứt, đau. Hắn phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Thân thể cũng giống là cây đinh một dạng. Trong nháy mắt bị Long Phi oanh vào dung viêm bên trong. Ngay trên đỉnh đầu rảnh máu cũng là trong nháy mắt giảm xuống một nửa. Hỏa Ngưu Vương phát ra đến dung nham hỏa diễm cũng là trong nháy mắt tắt. Long Phi thân thể lơ lửng dung viêm hố phía trên, nhìn chìm vào trong nham. Tương Hỏa Ngưu Vương, khinh bỉ một tiếng, kệ còn khoa trương. Ầm ầm ầm. Dung nham nơi sâu xa phát ra nổ vang, đồng thời, toàn bộ Hỏa Ngưu Sơn cốc đang rung rẩy. Phương viên mấy chục km nội sơn xuyên. Cũng đều ở rung không ngừng, núi đá lăn xuống, yêu thú khẽ kêu, toàn bộ dưới lòng đất thật giống có quái thú muốn dưới đất chui lên một dạng. Rống ẻ Hỏa Ngưu Vương phát ra rít gào càng là Hỏa Ngưu cốc Hỏa Ngưu phát điên, hơn. Nửa đồng thời ở nơi này, dung nham bên trong, đột nhiên lao ra một con dung. Nham Hỏa Ngưu. Rống. Nhằm phía Long Phi, tần tần va chạm đi tới, Long Phi nhẹ nhàng trốn một chút. Xoay người cũng là nhất chưởng vỗ xuống. Trực tiếp đem đầu kia Hỏa Ngưu chém thành hai nửa, cắt cải trắng một dạng. Tức giận, y. Đến, y. Nhiều bão tố mấy cái đi ra, lão tử vừa vặn cần Hỏa Ngưu gốc. Long Phi nhàn. Nhạc một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm dung nham trong hố, ngay lập tức dung nham trong hố hỏa diễm không ngừng bốc lên, một con tiếp theo một con Hỏa Ngưu cùng xông lên. Rống e toàn bộ dưới đáy sơn mạch cũng đang chấn động. Sơn động cũng là lay động không? Thôi bên ngoài sơn động cũng giống như vậy, những người từ bên trong thung lũng sông về phát cáo ngưu cũng là liều lĩnh. Và về phía Long Phi, tiền hậu giáp kích dị thường hung mãnh, Long Phi ngôi hoàng đế kiếm nơi tay, thân thể dường như ảo ảnh, một kiếm một. Trảm, đến một con trảm một đầu, hơn nữa mỗi một đội đều là miểu sát. Đến. Lão tử liền nhìn ngươi có thể sinh ra bao nhiêu? Không nghi ngờ chút nào, những này Hỏa Ngưu toàn bộ đều là Hỏa Ngưu Vương làm ra tới, hắn lợi dụng lòng đất dung nham kết hợp với hắn tu luyện bí pháp nào đó, không. Ngừng chế tạo ra những này Hỏa Ngưu, chỉ là, những này Hỏa Ngưu đối với Long Phi mà nói, có chút quá yếu, hoàn toàn không đáng chú ý. Khi Hỏa Ngưu Vương phát ra rít lên một tiếng, thể phách lần thứ hai lớn lên gấp. Đôi, đồng thời. Thời khắc này, hắn cả người trên dưới đều là dung nham, vị trí trái tim, một viên xích hồng sắc. Cực kỳ chói mắt ngọn lửa đang thiêu đốt, Long Cuồng đột nhiên một tiếng, nói, kỳ hỏa nguyên.